Chương 261, kết thúc chiến đấu. Màu xanh nhạt tia sáng, đem to lớn kia côn trùng cho từ đầu bắn thủng, mang theo hàng loạt tầm vàng cùng bạo tạc, cả con đường nói đều bị yên thoáng cho tràn ngập. Như vậy một kích, thậm chí có thể cùng cao đẳng lần ạt dụ chặt xệ rổ cùng so sánh, lực phá hoại dị thường kinh người, vừa mới chạy tới Mị Nhi thấy như vậy một màn, kinh ngạc đem miệng nhỏ lớn lên không hình. Nguyên bản nàng tưởng tượng tình hình, coi như người nam nhân kia có thể còn sống, ước đoán cũng đã bị mệnh huyệt dị củ ruột sủ chỉa cho nhựu trịch không còn hình dạng, nhưng trên thực tế sự thực muốn bắt đầu ra tưởng tượng của mình, một chiêu này dĩ nhiên trực tiếp đem mệnh huyệt dị củ ruột sủ chia bằng cái phá vỡ, hơn nữa mệnh huyệt dị củ ruột sủ chỉa hoàn sinh chết chưa biết. Từ mới vừa cường độ công kích đến xem, nếu quả như thật trúng mục tiêu mệnh huyệt dị củ ruột sủ chỉa thân thể, có 80% có khả năng biết tử vong. Không nghĩ tới còn tính lợi hại, bất quá nhìn cách tử ứng nên sử dụng bí pháp nào đó, hắn sinh mệnh lực một mực duy trì liên tục giảm xuống, thân thể cơ năng tổn hại bắt đầu quá 0.95, coi như có thể còn sống sót ước đoán cũng là một tàn phế. Mị Nhi không khỏi tiếc hận nói, không ngừng bước, di động qua đi. Lúc này bụi mù cũng đã mũi nhọn mất, to lớn côn trùng vỡ thành hai mảnh, khôi phục thành một thanh gậy lịa dạ nạ củ tỏ lưỡi dao, còn như mệnh huyệt gì củ ruột sủ chia. Như vậy là muốn bao thê thảm có bao nhiêu thảm, nửa người bên trái cơ hội toàn bộ mũi nhọn mất, nội tạng khí quan xương cốt toàn bộ bại lộ đi ra, vẻ mặt thống khổ và phẫn nộ, tay phải cầm chỉ còn lại có một đoạn nhỏ thân đao dạ nạ cụ tỏ. Đường đường đệ thập nhị phiên đội đội trưởng dĩ nhiên sẽ bị một cái dạ ổ cả cho hành hạ thảm như vậy, cái này mũi nhọn hơi thở chuyển đi hắn về sau mệt gì cụ ruột sủ chỉ cũng không cần ở xã ổ sổ xì hệ tí hôn ở, thực sự là mất mặt ném quá độ. Đây chính là trang bức hay sao ngược lại bị cỏ, trước như giận đùng đùng còn muốn ngược ý xì đạ ưu thịt hư, kết quả ngược lại bị ngược một trận. Tuy là ý xì đạ ưu thịt hư một chiêu cuối cùng uy lực rất mạnh, bất quá nếu như mệnh huệ gì củ ruột sủ chỉa trước đó có thể có đề phòng nói, cũng tuyệt không sẽ như vậy thảm, nói cho cùng hay là hắn tự đại tâm hại hắn. Tấm tắc, quả nhiên là một quái vật, đem mình đã cải tạo thành công quái vật, chịu đến loại này công kích lại vẫn sống. Xem ra ngươi cái này đệ thập nhị phiên đội đội trưởng vẫn còn có chút bản lĩnh chứ sao? Mị Nhi nhìn mệnh huyết dị củ ruột sủ chia, hơi có chút khinh bỉ nói rằng. Mệnh huyết dị củ ruột sủ chia nghe muốn thổ huyết, nhưng lại không dám dây dưa, cầm lấy dạ nạ củ tỏ trực tiếp đâm vào cổ mình chung. Giao giao thân thể bạo liệt, hóa thành màu xanh biết huyết tương tán ở chung quanh tường cùng trên đường, sau đó tiến vào hốc tường chung đi, âm ngoan thanh âm trả về đãng ở chỗ này, thù này. Ta chắc chắn báo, quỷ sĩ tiểu tử, hy vọng ngươi còn có thể sống được thẳng đến mệnh huệ gì củ ruột sủ chia mũi nhọn mất. Ỷ sĩ đã ưu dị huệ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, cố nén nộn thân thành mảnh nhỏ một dạng thống khổ. Đây chính là diệt lại sư cao cấp nhất năng lực loạn trang thiên khôi tác dụng phụ, có thể hắn đời này đều muốn mất đi sở hữu quỷ sĩ năng lực tư cách. Bất quá hắn không hối hận, tuy là không có thể đem cái kia hô nở tư giết chết, nhưng là xem như là báo thù. Hơn nữa nếu như vừa rồi chính mình không sử dụng cái này loạn trang thiên khôi lời nói, có thể đã bị giết chết, có thể sống đã là lớn lao may mắn. Chỉ là hiện tại ý xì đã ưu hiểu trong cơ thể như trước còn có mệnh huyệt gì cụ ruột sủ chia dạ nạ cụ tò độc tố, thân thể hành động lực cũng không có khôi phục. Giải khai, giải dược, ở trên người ta cách đó không xa, y lý theo dựa vào chân tường té xuống đất cụ ruột sủ chia nệ mũ suy yếu nói rằng, Mị Nhi liền vội vàng đi tới, đem giải dược từ cụ ruột sủ chia nệ mù trong lòng móc ra, có chút thương hại nhìn người nữ nhân này. Nệ mù tỷ tỷ, ngươi vì sao không ly khai người kia đâu? Nếu như ngươi tới đến chúng ta đệ thập tam phiên đội lời nói, cái tên kia khẳng định không dám loạn lai, ca ca hắn cũng sẽ bảo hộ ngươi vươn tay nhỏ bé đem cụ ruột sủ chia nệ mù trên gò má bụi lao đi. Mị Nhi đã không biết mình là lần thứ mấy nói những lời này. Hầu như không có nhìn thấy củ ruột sủ chia nệ mù một lần đều sẽ như thế nói, đối với mệnh huyệt gì củ ruột sủ chia cái này nhân loại nàng có sâu đậm chán ghét. Chỉ bất quá mỗi lần củ ruột sủ chia nệ mù đều là đầu từ chối, lúc này đây cũng không ngoại lệ, mí môi không nói gì. Mỹ Nhi không biết trong đó có cái gì lục từ, làm cho củ ruột sủ chia nệ mù như vậy bị mệnh huyệt gì củ ruột sủ chia hành hạ còn muốn ở lại đệ thập nhị phiên đội. Bất quá củ ruột sủ chia thanh âm mộng khẳng định cũng là có cùng với chính mình lý do, nàng cũng không tiện đi nói thêm cái gì. Cái tên kia, các loại chờ ca ca trở về nhất định khiến ca ca đi hảo hảo mà chư nở dê chi hắn một trận, làm cho hắn về sau cũng không dám đang khi dễ Nệ Mụ tỷ tỷ. Mị Nhi nắm chặt nắm tay, hung hắn nói. Nhìn Mị Nhi bất bình dùm cho mình bộ dạng, Cụ Dột Sủ chia Nệ Mụ mỉm cười, cũng chỉ có đang đối mặt cái này thiên chân vô tà tiểu cô nương thời điểm, nàng mới có thể thực sự bật cười, nhẹ nhàng như vậy hài lòng, đây là nàng bình thường chưa từng có lãnh hội qua cảm giác. E rằng nàng có thể giống như Mị Nhi nói như vậy, ly khai thập nhị phiên đội, coi như là đội trưởng cũng không có thể mạnh mẽ lưu lại bất kỳ một cái nào đội viên, đi thập tam phiên đội tìm kiếm che chở, nhưng là Cụ Dột Sủ chia Nệ Mụ nàng làm không được. Coi như người kia ở như thế nào ngược mang chính mình, ở như thế nào thương tổn tới mình, bất kể nói thế nào nàng coi là cha của mình, nếu như không có có lời của nàng như vậy chính mình cũng không khả năng xuất hiện tại cái này trên thế giới, lĩnh hội sinh mạng mỹ hảo, cũng không khả năng gặp phải Mị Nhi cái này khả ái tiểu cô nương. Không có giao phó Cụ Dột Sủ chia Nệ Mụ cũng giống như mình tàn bạo vô tình tính cách, ngược lại là thiện lương ôn nhu, có lẽ là mệnh hứa gì Cụ Dột Sủ chia lớn nhất thất bại. Nói vậy có thể Cụ Dột Sủ chia Nệ Mụ cũng sẽ không ở thống khổ. Này, ta nói, có thể hay không trước cho ta giải dược, đây là muốn chết ta ủy xì đạ u thì không gì sánh được hư nhược nói rằng, hắn cũng không giống sen mồm, nhưng là loạn trang thiên khôi năng lực lập tức phải đến cực hạn, nếu như có ở đây không dùng giải dược lời nói, thân thể của chính mình nhưng là chống đỡ không phải ở Mỹ Nhi lúc này mới vỗ đầu một cái, lại đem cái này cha quên, vứt giải dược cho ủy xì đạ năm. Ba U Diệp Hứa, ở dùng giải dược sau, Thạch Điền U Diệp Hứa giải trừ loạn trang thiên khôi năng lực, cảm giác thống khổ nhất thời bạo tăng mấy lần, làm cho hắn đều đau mắng nhiếc, chua xót thoải mái giản một mạch không dám tưởng tượng. Không dám lại dừng lại, thừa dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện cái này bên trong tình huống, Mị Nhi liền mang theo ỷ sĩ Đạ U Diệp Hứa cũng hướng phía đệ thập tam phiên đội đi, chính mình thu lưu giải ổ cả sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Lần này sự tình chỉ có Mị Hứa Dị Cụ Dột Sủ Chia cùng Cụ Dột Sủ Chia Nệ Mụ biết, Mị Hứa Dị Cụ Dột Sủ Chia bởi vì thương thế lục cố cho nên không có một đoạn thời gian là không thể xuất hiện, mà Cụ Dột Sủ Chia Nệ Mụ cũng sẽ không nói ra đi, tạm thời là đem mũi nhọn hơi thở cho lửa gạt tiếp. Chống đỡ phả lù mạng tiểu thuyết hụt, bê phả lù. Con nguyên sáng tác phẩm, thân phu duyệt nên hoảng.